Chương 186, hoặc là cũng là gay. Một cái kia cái chấm đen nhỏ là cái gì, nhìn giống như là có đồ vật gì, từ cái kia vong linh trong pháp trận mặt đến rơi xuống một dạng sẽ không phải là bởi trong nhiệm vụ đề cập tới kia cái gì vong linh binh đoàn AU mà đã đi tới nhà mình dưới lầu, nhìn cách đó không xa giữa không trung ma pháp trận. Nàng trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động thần sắc, nhịn không được tự lẩm bẩm, nếu như vậy thì thật là cái gì vong linh binh đoàn lời nói. Như vậy số lượng có phải hay không có chu tờ quá nhiều nha, cái này đã rơi xuống mấy ngàn A. Ngay tại U mà rung động không khỏi thời điểm, một trận hết sức quen thuộc thanh âm, từ nàng bên tay phải chuyển tới, tiểu U mà rủ chèn đồng học, U mà rủ chèn đồng học lâm vào trong rung động. U mà bị hô câu đầu tiên thời điểm chưa kịp phản ứng. Thẳng đến đối phương hô lên câu thứ hai lúc, nàng mới ngạc nhiên lấy lại tinh thần. Kinh ngạc ánh mắt hướng phía thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một tên thân cao đại khái tại 153cm-158cm ở giữa lưu động thiếu nữ, thanh tú động lòng người địa đứng ở bên tay phải của Umaz, cách nàng chỉ có vài mét khoảng cách. Thiếu nữ màu tóc hiện lên màu nâu lệch cụ di mãi, ăn mặc hiển thị rõ khí tức thanh xuân. So Umaz đại không ngừng số một thần bí chi vật. Tựa hồ vừa rồi hơi hơi lắc lư một chút. Nhìn Umaz có chu tờ đầu váng mắt hoa. Ai không đúng rồi. Chính mình là nữ hải tử, vì sao lại chú ý loại vật này mà lại hiện tại cũng không phải muốn loại vật này. Thời điểm đi U mà lập tức tỉnh táo lại, nhìn lấy bên cạnh thiếu nữ, kinh ngạc nói ra, hải lao tên hải lao món ăn nổi tiếng đồ ăn, coi là U mà dít có hảo bằng hữu một trong. Mà lại hai người liền ở tại cùng một tòa nhà trong tiểu lâu. Hải lao món ăn nổi tiếng đồ ăn ở tại lầu 1, mà U mà làm theo ở tại lầu 2. Hai người thậm chí còn là cùng lớp. U mạ rủ chèn đồng học, ta vừa rồi nhìn ngươi đã đứng ở chỗ này có một hồi là chuyện gì phát sinh sao? Hải lão món ăn nổi tiếng đồ ăn vừa tò mò đưa ra nghi vấn, khỏe mắt liếc qua liền thoáng nhìn cái gì. Đáng yêu gương mặt bên trên nhất thời che kín không thể tưởng tượng. Không dám tin nhìn cách đó không xa giữa không trung. Nàng liền ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, cái này đây là cái gì? Tuy nhiên hải lão món ăn nổi tiếng đồ ăn là bằng hữu của mình. Hơn nữa còn là nàng ít có hảo bằng hữu một trong. Nhưng là hiện tại U mà lại là có chu tờ biểu lộ cứng ngắc, bởi vì vừa mới chu nho mở đại nhân bọn họ vừa nói phải xuyên qua, hiện tại hải lão tên nàng ở chỗ này lời nói, nếu là chu nho mở đại nhân bọn họ chạy tới, chẳng phải là hội bị phát hiện. Tuy nhiên nếu như cùng hải lão tên giải thích một chút, đối phương cũng sẽ bảo thủ bí mật. Dù sao đối với hải lão tên U mà vẫn là rất lợi hại tín nhiệm. Bất quá dù sao cũng phải tới nói vẫn có chút thất sách bộ dáng á, may mắn chung quanh nơi này trừ chính mình cùng hải lão tên bên ngoài, hẳn là liền không có người khác. Không phải vậy lời nói tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Ngay tại U mà tâm tình phức tạp thời điểm, nàng chợt phát hiện chính mình tầm mắt trở nên đen kịt một màu, trắng nón trên gương mặt xinh đẹp giống như cảm giác được cái gì, nàng giống như cảm giác được có một đôi ung tùm mảnh tay, che chính mình con mắt. Đối phương hai tay loại kia nhiệt độ có vẻ hơi hứa rất nhỏ phát lạnh, nhưng là cho người ta một loại đặc biệt cảm giác thoải mái cảm giác. Dù cho chỉ là bộ mặt cùng đối phương hai tay đụng vào, có thể U mà vẫn như cũ có thể cảm thụ được, đối phương da thịt không bình thường chân mềm, đơn giản thật giống như hoàn mỹ cấp da thịt mở dạng. Không đợi U mà có động tác gì, nàng liền chợt phát hiện có người đem mặt gần sát bên tai nàng. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương phun ra nhiệt khí. Một đoàn nhiệt khí hô tại U mà bên thai, để cho nàng vành thai trong nháy mắt đỏ bừng. Ngay tại U mà nhịn không được đánh một cái tiểu rung động thời điểm, một đạo thanh thúy vui mừng trong thai lại có chút lười biếng nhu nhu thanh âm, từ nàng bên thai bỗng nhiên vang lên, đáng yêu U mà rủ chèn tương a đoán xem ta là ai, giống nhau là hết sức quen thuộc nữ hải tử thanh âm, thậm chí ngay cả đối phương này nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, U mà đều cảm thấy rất quen thuộc. Cũng chính bởi vì nàng nghe được, cái này thực là nữ hải tử thanh âm, cho nên U mà cũng không có dễ rủa phản kháng cái gì, mà chính là nguyên điệu bất động thoáng suy tư vài giây đồng hồ. Đống nhiên một vòng hiệu nghiệm trong đầu hiện lên, U mà kinh ngạc bên trong lại dẫn vui sướng, mừng rỡ ngựa khi vang lên, tử tiền bối ngài là tử tiền bối đúng không, ngài đã vậy còn quá nhanh liền đã đến. Dù cả gì dạ củ mò vung ra trắng non hai tay, nhìn lấy xoay người lại U mà. Nàng nhẹ nhàng vuốt sợi tóc màu vàng nóng. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một chút U mà mi tâm, nhẹ giọng cười nói, a rồi nha à, vẫn là bị U mà rủ chèn tương ngươi lập tức liền phát hiện đâu, cái này còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực cùng U Mạ Dù Chèn tương ngươi gặp mặt, trước đó đều là tại bên trong sân đấu gặp mặt. Vợ y ma thật sự là dù cả gì giả củ mỏ tiền bối cái này tới tốc độ quá nhanh đi, nói thật U Mạ Dù tại mừng rỡ bên trong, lại dẫn một chút lo lắng. Bởi vì một màn này tựa hồ bị bằng hữu của mình nhìn thấy. Cho nên Chu Nho Mở đại nhân bọn họ ứng nên sẽ không để tâm chứ Ngô Vạn Nhất chú ý lời nói nên làm cái gì thiếp thân biết ngươi suy nghĩ cái gì, nếu như lo lắng bị người nhìn lấy, ngươi cảm thấy ta sẽ còn quang minh chính đại xuất hiện sao, yên tâm đi U Mạ Dù Chèn tương, lại no y vị kia loại theo thiếp thân có so sánh thiếu nữ, là bằng hữu của ngươi sao dù cả gì giả củ mò này mang theo ngạc nhiên ánh mắt, đặt ở hải lão tên trên thân. Đặc biệt là tại hải lão tên trên thân đặc thù bộ vị ánh mắt lưu lại một lát. Sau đó lại nhìn xem U Mạ cái nào đó đặc thù bộ vị. Dù cả gì giả củ mò đông nhiên vô vô U Mạ đầu vai, thâm thiên nói ra, U Mạ Dù Chèn tương ngươi về sau phải cố gắng biến lớn á Chu Nho Mở đại nhân đối bần ít là không có hứng thú. Nếu không vì cái gì tiểu cả gụ dạ thông đồng lâu như vậy hắn đều thờ ơ hoặc là cũng là đối bần ít không cảm giác, hoặc là cũng là gây U Mạ cái kia. Tử tiền bối chúng ta có thể nghiêm túc một chút sao U Mạ đột nhiên cảm giác được, Chu Nho Mở đại nhân trước đó nói cũng không sai. Tử tiền bối quả nhiên là không có cái gì mặt mũi. Đồng thời còn thích vô cùng đùa giỡn người. Vì ta thế nhưng là toàn bộ đều nghe thấy a ngay trước người khác mặt nói loại vật này, ngươi cái này yêu quái hiền giả cũng không biết khiêm tốn một chút điểm sao ạ ị thanh âm từ dù cả gì giả củ mỏ sau lưng chuyển tới. Dù cả gì giả củ mỏ thần sắc sững sờ. Chợt cười ha ha, a ha ha ha hôm nay khí trời, thực sự là thật ngô, thật sự là tốt lục ca ngẩng đầu liền thấy một mảnh u sáu ngày khoảng không, dù cả gì giả củ mỏ từ nghèo phía dưới chỉ có thể nói ra câu nói này. Hệ ạ y trợn mắt chừng một cái đầu đen rau muống nói, ngươi liền không thể tìm tốt đi một chút nói sang chuyện khác lý do sao ấy ra ra, lão phu cũng đến nha cái kia cũng là vong linh trận pháp sao có thể nhìn thấy tốt nhiều cổ quái đồ vật đến rơi xuống. Thật đúng là có điểm đáng sợ a không đứng đắn thanh âm đột ngột vang lên, cái này hơn 3 mét thân cao, thả ở cái này thuần thường ngày thế giới bên trong, có thể nói lên được là càng dễ thấy. Chỉ gặp kỳ không biết lu cờ nào, đứng tại ạ ị bên cạnh vài mét bên ngoài. Xem ra hắn hẳn là vừa mới xuyên qua tới, mà lại trên thân còn ăn mặc hải quân chính nghĩa áo choa nở dê. Một thân đường vân lớn mạnh âu phục hoàn toàn đem hắn thân cao cho bảy biện ra tới. Lúc đầu hắn liền đã không bình thường cao. Lại phối hợp thêm loại này mặc dựng nhìn liền càng thêm cao. Bầy Chu Nho Mở đại nhân tốt kỳ dự tiền bối tốt sơ sơ lần gặp gỡ. Xin chiếu cố nhiều hơn U Mạ bị đột nhiên xuất hiện này ạ ị cùng kỳ dự hai người cho giật mình. Sau đó vội vàng hướng về hai người vấn an. Dù sao ạ ị cùng kỳ dự hai người. Một cái là không gian nói chuyện phiếm bầy cao đoàn chiến lược. Một cái là không gian nói chuyện phiếm bầy cao đoàn chiến lược Chu Nho Mở. Hai người đều là nàng U Mạ tiền bối A tỏ nạ đổ tiền bối đâu giống như không có trông thấy tỏ nạ đổ tiền bối nàng ở đâu. U Mạ chợt phát hiện tựa hồ thiếu khuyết một người. Xinh đẹp mang trên mặt một chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Dù cả gì giả cụ mỏ chỉ ngay phía trên bầu trời, sau đó nhẹ giọng cười nói, tiểu tỏ nạ đổ nàng ở phía trên bay lên đâu, đừng nhìn tiểu tỏ nạ đổ một bộ không yêu ly người bộ dáng, thực nàng cũng là một cái đầu hũ tâm nói năng chua ngoa ngạo kiểu. Chỉ cần phương pháp dùng đúng lời nói, muốn đạp đổ tiểu to nạ đồ, dễ như trở bàn tay U Mạ, tử tiền bối xin đừng nên lại mở loại tên lưu manh này cho đùa A U Mạ nói thế nào cũng là không gian nói chuyện phiếm đoàn người, nhìn thấy bảy viên môn đến, nàng còn có thể miễn cưỡng cưỡng, bảo trì mình có thể tỉnh táo lại. Nhưng là bên cạnh cách đó không xa hải lão món ăn nổi tiếng đồ ăn, cũng là một mặt được vòng. Nàng ngốc trệ ánh mắt nhìn dù cả gì giả cú mò. Nhìn xem ai à ịt hứa, nhìn xem kỳ dịch sau đó lại ngẩng đầu lên, nhìn xem bay ở cao mấy chục mét tỏ nạ đồ. Hải lao món ăn nổi tiếng đồ ăn bỗng nhiên cảm giác mình hiện tại tuyệt đối là đang nằm mơ. Không phải vậy lời nói nhân loại vì cái gì tại không tá trợ công cụ tình huống dưới có thể bay đứng lên không phải vậy lời nói người bình thường làm sao lại dài cao hơn 3 mét không phải vậy lời nói như nở dê người xa la na y vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại hải lao món ăn nổi tiếng đồ ăn trong mắt. Hệ ạ ị bọn họ đều là đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện hoàn toàn không có điểm báo gì. Liền tốt giống như thuấn gian di động. Để cho người ta không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tại dưới tình huống bình thường loại chuyện này là không thể nào phát sinh mới đúng, hơn nữa còn có trên bầu trời này cái to lớn vô cùng lục sắc vòng sáng lại là cái gì cũng chỉ có ở trong giấc ngộng mới có thể xuất hiện loại tình huống này. A Hải lão món ăn nổi tiếng đồ ăn không tự chủ được, bóp một chút cánh tay mình. Đau quá hội đau nhức tiểu ú mạ rủ chèn đồng học, mặc dù nhưng lúc này hỏi loại vấn đề này khả năng có chu tờ không rất thích hợp. Cái kia những người này đều là ngươi người quen sao? Hải lão món ăn nổi tiếng đồ ăn yếu ớt hỏi một câu, nàng cảm giác như nở dê người xa la na y đều rất lợi hại của quái. Vạn đu ca an su. Gọi em mờ đặc biệt là cái kia người cao người, cho nàng rất lớn cảm giác áp bách. Dẫn đến nàng nói lời cũng không dám lớn tiếng như vậy ném một cái ném. U mà gật gật đầu, trực tiếp hồi đáp, đây đều là ta người quen, bất quá bọn hắn còn có chuyện khẩn yếu muốn làm. Hải lão tên, hôm nay chuyện phát sinh, ngươi có thể đáp ứng ta, đừng nói cho cấp sao? Hải lão món ăn nổi tiếng đồ ăn khẽ giật mình, yếu ớt gật gật đầu. A nha, ngay lúc này, hệ ạ ị hương đống nhiên vỗ một cái thủ trưởng, phát ra ba nhẹ vang lên. Chỉ nghe ạ ị hương mở miệng nói ra, những vong linh đó xuống tới không sai biệt lắm, là thời điểm thu hoạch. Dù cả gì giả cụ mò gật gật đầu cười nói, đã như vậy, vậy liền không nói chuyện phím đi. A nha lại được đánh nhau. Lão Phu cũng nên hoạt động gần cốt A Kỳ, hoạt động một chút hai tay cổ tay, then chốt phát ra rất nhỏ giòn vang.